Quý Ngọc, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối cũng không có giả tặc tới chơi, có lẽ là ta đa tâm liền ngủ một giấc thẳng tới trưa, mệt mỏi cả người đều đi triệt để phòng sát đường nên truyền đến thanh âm xe ngựa ồn ào làm người ta có cảm giác rất an tâm. Kỳ Ngọc đã muốn tỉnh, thấy ta mở mắt cười nói. Người đoán sai rồi, ngày hôm qua không có người đến. Ta cố ý hung hăng nhéo hai má hắn, ta cũng không phải thần tiên, đoán sai cũng là bình thường. Hắn xoay người ghé vào trên người ta thầm oán nói. Đều tại ngươi, còn bắt ta mặc quần áo tuyệt không thoải mái. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta ôm eo hắn, mỉm cười hỏi. Hắn so với ta còn lớn hơn vài tuổi, thời điểm mới quen biết vẫn là một bộ thái độ bảo hộ người. Bất quá theo ta dần lớn, thái độ hắn đối với ta dần dần thay đổi. Có lẽ là do thân hình ta dần cao lớn, có lẽ ta dần biết nhiều thứ hơn, có lẽ do tuổi càng tăng, hắn đối với việc lớn hơn ta vài tuổi dần có chút kiêng kỵ, hắn thực thích trên giường đối với ta làm nũng. Chúng ta trong lúc đó cũng dần biến thành hình thức, làm nũng sủng nịnh, buổi tối hôm nay ta còn muốn làm, đêm nay ta nhíu mi nói, nhưng đêm nay chúng ta chạy không tới thôn trấn tiếp theo tám phần là phải ở trên xe ngựa. Ở trên xe ngựa cũng muốn làm, còn muốn quang minh cùng nhau ngủ. Mặt hắn ửng đỏ nhượng lòng ta dục dịch nắm chặt tay hắn. Kỳ Ngọc, ngươi thật lâu không lấy loại ánh mắt này nhìn ta. Hắn tiến lại hung hăng hôn ta thân thân làm ta phản ứng. Kỳ Ngọc cười xấu xa ngẩng đầu lên. Xem ra không cần chờ tới tối. Ngươi thật là ta ôm hắn phiên thân, đem hắn đặt dưới thân. Sau khi tắm rửa trực tiếp kêu cơm chưa ăn trong phòng, Kỳ Ngọc ôm eo ta cùng ta nhìn ngoài cửa sổ. Nếu không chúng ta lại ở đây một đêm. Ta tính toán, đi 2-3 canh giờ trời cũng muốn tối, đã ly khai Nhạc Thành cũng không cần cứ tiếp tục gấp gáp như vậy. Được rồi, bất quá ngày mai trời vừa sáng liền xuất phát, đến lúc đó ngươi không được tái quyến rũ ta. Kỳ Ngọc cười hì hì, đắc ý đem cầm khoát lên vai ta. Có muốn hay không ra ngoài đi dạo một chút tại trong thôn trấn đi dạo? Hắn lắc đầu ôm ta cọ sát, thôn trấn này nhỏ như vậy có cái gì hảo xem? Hai chúng ta liền đãi ở trong phòng được không? Chúng ta lâu rồi không cùng một chỗ như vậy, lúc trước không phải luôn cùng nhau sao, kia không giống, khi đó ngươi đối với ta ôn hòa, lòng ta khó chịu đòi mạng, hắn bĩu môi nói. Tùy ngươi đi, hắn nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo ta lên giường nằm. Ta chọn chọn lông mi, mới rời giường, vừa ăn cơm xong, hiện tại lại ngủ. Thắt lưng ta đau, cũng không phải muốn ngủ, chỉ là muốn ôm người cùng trò chuyện. Được rồi, hắn nhanh nhẹn thoát y phục lại tiến đến thoát y phục của ta. Ta cảm thấy vừa bực mình lại buồn cười, hơi có chút tâm động. Giống ta tâm như thạch đầu, sợ cũng chỉ có nhiệt tình vô song mới có thể ô nhiệt. Lúc trước tại Lưu Phủ tuy rằng hàng đêm cùng một chỗ, nhưng ta cũng chưa từng động tâm, cũng không hiểu cái gì là động tâm. Chẳng sợ ở trong biệt viện nhìn quen phong hoa tuyết nguyệt, chẳng sợ học vô số thơ tình, ta cũng vẫn không hiểu chữ. Tình, mang theo Kỳ Ngọc rời đi Lưu Phủ trừ bỏ hoài nghi Lưu Phủ sẽ gặp chuyện không may, muốn dẫn hắn đi tránh họa còn bởi vì ta độc tồn hậu thế, hy vọng có người quen thuộc bồi tại bên người. Vì thế ngay cả hắn không cho ta cưới vợ nạ thiếp ta cũng đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì là công bình ta không biết hắn đối với ta cảm tình sâu đậm bao nhiêu nhưng ta khẳng định ta không bằng hắn, cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn mới có thể bồi thường phần tâm ý này. Sau ta lại phát hiện hắn cùng ta tâm ngày càng xa tuy rằng khổ sở, lại không để nổi tâm tư đem hắn trảo về. Cũng không phải ta nghĩ rời đi hắn, muốn cưới vợ chỉ là chính ta cũng không hiểu tâm ý mình, liền tính đem hắn cướp về ta lại có gì cho hắn. Hơn nữa hắn xác thực làm ta thất vọng, ta không biết có đáng giá hay không đem cảm tình đầu nhập trên người hắn. Nhưng là khi rời nhà 2 năm ta dần sáng tỏ. Tại Lưu Phủ chúng ta thân phận xấu hổ, khi đó xác thực ta không hề có cái tâm tư kia. Nhưng sau khi đến Nhạc Thành, chúng ta đều tự do, tại bất chi bất giác ta đã muốn đầu nhập cảm tình cùng tâm tư tuy rằng chính mình còn vô chi vô giác. Tuy rằng khi đó ta có thể bình tĩnh tự hỏi, có thể phán đoán Kỳ Ngọc đang dần dần rời xa ta, có thể nói cho chính mình hắn không đáng giá để ta tín nhiệm cùng trả giá. Ta lại không biết cảm tình là thân bất do kỳ. 2 năm cô độc kia nhượng ta thành thục cũng cho ta tại tưởng niệm sáng tỏ tình cảm của mình. Trở lại Nhạc Thành, Kỳ Ngọc lại làm ta nổi trận lôi đình. Lại có cảm tình, hắn nếu cứ tiếp tục như vậy ta cũng không thể dễ dàng tha thứ, chỉ có thể buông tha phần cảm tình này. Cũng may hắn không có tái làm ta thất vọng, ta biết được tình cảm của mình tự nhiên sẽ không giống quá khứ dung túng hắn. Phải làm để không cho sự tình quá khứ lại phát sinh. Ta ôm hắn thở dài, quá khứ có rất nhiều việc ta có lẽ có cơ hội quản trụ hắn cũng sẽ không gạt ta nhận chỗ tốt từ Cố Thiểu, cũng không có sự tình nạp thiếp phiêu kỵ phát sinh. nhưng khi đó ta không hiểu, khi hiểu hết thảy lại đã muộn. Nếu ta tâm nhãn nhỏ một chút, nếu lòng ta cứng rắn một chút, có lẽ liền thật sự đã muộn. Cảm tình là thân bất do kỷ, nhiều năm cảm tình ta ném không được, không bỏ được, chỉ phải một lần nữa tiếp nhận. Ngươi thở dài cái gì? Không có gì, nằm như vậy thực thoải mái. Đương nhiên, hắn đem hai chân chen vào giữa hai chân ta, nhượng ta ôm chặt hắn, hai người cơ hồ xoay thành một đoàn. Tập võ tới này, khí lực càng ngày càng lớn, ta cũng không sợ hắn nặng, đem hắn ôm đến trên người mình, miễn cho hắn tư thế vặn vẹo thời gian lâu liền khó chịu. Hắn ghé vào trên người ta, sâu kín thở dài. Ngươi thở dài cái gì? Ta buồn cười hỏi hắn. Ta cũng cảm thấy thoải mái. Quý Ngọc, ngươi đã lâu không có đối ta tốt như vậy. Ta lúc trước đối với ngươi không tốt sao? Ân, từ sau khi ta tiếp nhận sinh ý từ Cố Thiều, ngươi liền đối với ta thực lạnh nhạt. Chẳng sợ ta như thế nào lấy lòng ngươi, ngươi cũng không có phản ứng gì. Khi đó, ta có chút sợ ngươi, không dám thân cận ngươi. Khi đó ngươi đối với ta không thể nào hảo. Căn bản không dùng ánh mắt này nhìn ta, cũng không đối với ta ôn nhu. Nguyên lai lúc trước ta không săn sóc như vậy. Về sau ta sẽ không như vậy. Thật sự, ân, về sau nếu ngươi lại làm ta sinh khí, ta sẽ giống như lần này thoát khỏi Cố Thiều, rời đi ngươi. Cho ngươi không thể nào tìm thấy ta. Chấm, ngươi dám? Hắn tức giận trừng mắt nhìn ta. Ta nói thật, hắn hung ác trừng ta, nguyên bản khoát trên vai ta, hai tay hắn bóp chặt vai ta, móng tay đâm sâu vào da thịt. Thật đau, nhưng là không muốn cho hắn làm ta thất vọng cùng đau lòng. Ta như cụ trấn tĩnh ôm hắn, bình tĩnh nhìn hắn. Cho hắn biết này không phải là đe dọa cùng uy hiếp mà là ý nghĩ thật sự của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiết khí trong mắt toát ra thủy quan, càng uể oải, nhuyễn người một lần nữa trở về bên người ta. Người hảo ngoan, ta ôm hắn, thân thân ánh mắt hắn, hôn giọt nước mắt kia thở dài. Kỳ Ngọc, ta thích ngươi, nhưng ngươi không thể ỷ vào điều đó lại làm ta thương tâm, ta cũng không thể gượng dậy nỗi a, nếu thêm một lần nữa ta dù có thích ngươi cũng không thể không ly khai ngươi. Ngươi hiểu không? Hắn tại trong lòng ta yên lặng rơi lệ, nước mắt tích trên ngực ta, sau một lúc lâu, gật gật đầu. Ta nghiêng người ôm hắn, đem nước mắt trên mặt hắn lau đi. Đừng khóc, chỉ cần ngươi không làm ta thương tâm, ta như thế nào có thể cùng người tách ra, nhìn nước mắt hắn như trân châu rơi xuống thành từng xuyến, ta cũng hơi hơi có chút chua xót. Ngoan, đừng khóc, hắn lại giống buông ra áp giống nhau, ôm chặt cổ ta hòa khóc. Ta nhẹ nhàng hống hắn, cũng không thật lòng muốn làm vậy. Mặc dù có chút đau lòng nhưng ta thích hắn khóc vì ta, bộ dáng hắn giờ phút này hết sức khả ái lại chân thành. Hắn khóc đủ, mặt bình tĩnh nói. Ta muốn cắn ngươi một ngụm, được không? Ta hôn hắn, gật đầu. Hắn liền tại đầu vai ta hung hăng cắn một ngụm, nửa ngày cũng không nhả ra. Tê, thật đau, tái ngoan một chút khối thịt kia sẽ rớt, mặc dù như vậy kia khẳng định để lại sẹo. Lòng dạ thật hẹp hòi, rốt cục tìm được cơ hội tại trên người ta để lại dấu vết mãi mãi. Báo thù rửa hận, hừ, hắn khẽ hừ một tiếng, tùng khấu, liếm vết máu chung quanh miệng vết thương, không có thành ý hỏi. Đau không, người nói sao? Ta cắn răng hỏi. Sinh khí, không có, ai kêu ngươi nói phải rời khỏi ta. Hừ, ta sẽ gắt gao quấn quýt lấy ngươi, làm ngươi thần hồn điên đảo, cho ngươi vĩnh viễn cũng không thể ly khai ta. Chấm, như vậy tốt nhất. Ta có chút buồn cười. Ta đối với ngươi cũng có hai yêu cầu, hắn như cũng nghiêm mặt. Nói nghe xem, mặc kệ làm cái gì, ngươi cũng phải mang ta theo. Không thể giống như hai năm trước biến mất làm lòng ta hoảng sợ. Chẳng sợ gặp nguy hiểm gì, cũng không thể nói cái gì vì an toàn của ta mà bỏ qua ta, cho dù chết chúng ta cũng phải chết một chỗ. Trầm mặc chốc lát, ta gật đầu, ta đáp ứng, lại thân thân môi hắn, thực xin lỗi, hai năm kia làm cho ngươi chờ là ta sai. Hắn gợi lên khóe môi, muốn cười lại nhịn xuống, tiếp tục nghiêm mặt. Còn có, nếu ta làm cái gì khiến ngươi giận, ngươi cũng phải nói cho ta biết, ta sẽ sửa. Ngươi không được giống như trước cái gì cũng không nói, trong lòng mất hứng cũng không cho ta biết, kết quả vài năm sau lấy ra tính sổ với ta. Ta khẽ cười ra tiếng, lại gật đầu, hắn còn oán niệm a, này ta cũng đồng ý, ta đây an tâm, hắn nhìn ta, như si như oán nói. Kỳ Ngọc, ta thực thích ngươi. Ta nhẹ nhàng hôn hắn, sau đó hôn sâu. Cách chương.